Cô ta không ngờ Bạch Diệp Phi sẽ tới cứu mình. Cô ta vốn đã tuyệt vọng, thầm quyết định sẽ tự vẫn, nhưng lại có người xuất hiện cứu cô ta, mà người này là Bạch Diệp Phi. Phùng Tiên Tiên run rẩy muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng vì chuyện vừa rồi quá đáng sợ nên bây giờ cô ta không mở miệng được. Bạch Diệp Phi lạnh lùng liếc nhìn Phùng Tiên Tiên dưới đất, biết cô ta muốn nói gì nên cười lạnh. Không cần cảm ơn tôi, tiện tay thôi. Anh không phải người tốt, nhưng nguyên tắc cơ bản thì vẫn có. Nói xong, Bạch Diệp Phi lập tức xoay người, rời khỏi đại sảnh. Phùng Tiên Tiên vẫn ngây người tại chỗ, không phải vì lời của Bạch Diệp Phi, mà là vì cô ta nhớ lại Bạch Diệp Phi vừa rồi đã giết được hai tên côn đồ trong nháy mắt. Trong lòng Phùng Tiên Tiên biết Bạch Diệp Phi không phải nhân vật đơn giản, nhưng võ công tới mức đấy thì không phải rất mạnh sao? Hôm nay Phùng Tiên Tiên mới biết được Bạch Diệp Phi mạnh thế nào. Cô ta không khỏi nhớ lại chuyện trước đây, khi cô ta cho người giả bộ rơi xuống nước, sau đó muốn mượn cơ hội giết chết Bạch Diệp Phi, Phùng Tiên Tiên vô thức run lên, bản thân thật sự quá ngu ngốc. Nếu Bạch Diệp Phi biết chuyện cô ta làm, vậy... Nhưng cô ta không biết rằng Bạch Diệp Phi đã biết từ trước rồi, hơn nữa anh cũng đã cảnh cáo Diệp Hoàn, để anh ta quản lý Phùng Tiên Tiên cho tốt. Lúc này, mấy vệ sĩ của Hứa Sương đi tới vây quanh cô ta, bọn họ lịch sự đỡ Phùng Tiên Tiên dậy, sau đó cười nói. Khiến cho cô Phùng hoảng sợ rồi. Thật ra vừa rồi chúng tôi cố tình làm vậy là để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân lúc bọn chúng chưa kịp chuẩn bị thì ra tay. Ai ngờ chúng tôi lại chậm một bước, nhưng kết quả vẫn tốt. Phùng Tiên Tiên nghe vậy thì trong lòng thầm buồn nôn. Cố ý hay thật mà cô ta còn không nhìn ra được sao? Màn đêm yên tĩnh, mặt biển mênh mông, một mình chiếc du thuyền trâu trọi, tất cả mọi người đều biết điều đứng trên boong tàu, yên lặng chờ. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên. Phút, tên côn đồ vừa muốn quay đầu đi xem ở chỗ nào, thì trên cổ đã xuất hiện một dòng máu, sau đó không thể tin nổi, trợn tròn mắt ngã thẳng xuống. Vì tên đó đang đứng trên lan can, nên đã ngã thẳng xuống biển. Tõm, tên đó rơi vào mặt biển mênh mông, máu nhuộm đỏ một khoảng, nhưng bị bóng tối che mất. Nghe được tiếng này thì mọi người đều nhìn lại, mấy tên côn đồ khác đi thẳng đến cạnh lan can. Người đàn ông cầm đầu nghe được âm thanh lớn thì lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người đánh lén. Ánh mắt người đàn ông trở nên nghiêm nghị, tên đó phát súng đi tới nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói. Ai? Ra đây cho tao. Mọi người rối rít cúi đầu, bọn họ cũng không thấy rõ là ai ra tay. Không. Phải nói người bên cạnh bọn họ cũng không có bất kỳ động tác nào, cho nên căn bản không biết là ai. Vẻ mặt người đàn ông tràn đầy ác độc. Nói mau, là ai ra tay? Dứt lời, vẫn không có ai lên tiếng. Người đàn ông trực tiếp giương súng lên trời, bắn bằng một tiếng, âm thanh vang khắp chân trời. Còn mẹ nó, có nói hay không? Không nói thì lần tới ông đây sẽ không bắn lên trời nữa đâu. Nói xong thì người đàn ông tùy tiện chỉ một người hỏi. Nói, ai làm? Người nọ vô tội, hoàn toàn không biết nên chỉ đành run rẩy trả lời. Tôi không biết. Bằng. Người nọ vừa nói xong thì người đàn ông này trực tiếp nổ súng. À! Mọi người bị dọa cho hoảng sợ kêu to. Bọn họ càng dịch xa chỗ này rồi vùi thấp đầu xuống. Trong lòng mỗi người đều vô cùng sợ hãi. Người kia bị thủng một lỗ trên trán, đôi mắt trợn tròn. Đến lúc chết, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Người đàn ông nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, lục soát cho ông. Tìm xem người nào có dao. Dứt lời, mấy tên bắt đầu lục soát từng người. Tên chết vừa rồi có một khẩu súng, nhưng vì rơi xuống biển nên súng cũng rơi theo. Bây giờ trên thuyền chỉ còn hai khẩu súng, một khẩu trên người tên cầm đầu, khẩu còn lại trên người tên côn đồ này. Tên côn đồ cầm súng đang lục soát từng người. Lục soát xong một người thì đến người bên cạnh. Người này chính là Từ Lãng vừa lèn vào. Mày, đứng lên! Tên cầm súng kia chỉ vào Từ Lãng. Từ Lãng giơ hai tay lên, giống như đầu hàng, rất hợp tác đứng lên. Sau đó cười với tên kia một tiếng. Tên kia thấy Từ Lãng cười thì hơi ngây người. Từ Lãng không phải cười lấy lòng mà là cười hưng phấn. Tên kia ngây người run sợ một lát, sau đó lập tức phản ứng. Đại! Nhưng chưa dứt lời thì Từ Lãng đã trực tiếp cầm dao đâm vào tim gã. Người đàn ông cầm đầu lập tức nghe được động tĩnh, nhìn thấy Tử Lãng thì vội cầm súng trong tay bắn vài phát. Sau khi giết tên đó thì Tử Lãng nhấc chân đá văng tên đó đi, sau đó mượn lực nhảy ra rồi chạy về phía một tên côn đồ khác. Tên côn đồ thấy vậy giơ dao lên muốn chém Tử Lãng. Tử Lãng hơi nghiêng đầu, đồng thời lấy dao của mình đâm vào cổ tên côn đồ, sau đó đá tên côn đồ về phía người đàn ông. Những phát súng mà người đàn ông này bắn ra đều trúng đám côn đồ. Mẹ kiếp! Người đàn ông khẽ rủa một tiếng, sau đó nhanh chóng chuyển mục tiêu. Lúc này Tử Lãng đã gần đến lan can, nhân lúc trước khi người đàn ông đó nổ súng đã trực tiếp xoay mình nhảy xuống du thuyền. Mấy tên côn đồ thấy vậy lập tức chạy tới lan can, nhưng còn chưa nhìn được kết quả thì đầu và thân đã tách rời, rơi xuống biển. Tử Lãng không phải nhảy xuống biển thật mà là dùng tay bám dọc theo du thuyền. Trên boong tàu, do tên kia đã chết nên khẩu súng của gã rơi xuống đất. Lúc ấy Tử Lãng không nhặt khẩu súng lên vì cảm thấy không cần. Hơn nữa Tử Lãng nghĩ vệ sĩ của đám xếp lớn kia sẽ dùng súng để chống lại đám côn đồ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.